khi chúng ta chấp nối với nhau thì người phụ nữ luôn luôn có cái ý nghĩ rằng là để dành lại cho con mình trước. Còn các anh á, thì nghĩ rằng đến rồi của chồng công vợ. Là đàn ông tính người ta đó là người ta không có tỉ mỉ như đàn bà mình, người ta không có thủ đâu. Chị đã làm giấy tờ lại và cái người thừa hưởng cái nhà đó là chị gái của chị, tại vì chị không có con. Thì không biết được là cái nhà mình đã ký tên hồi nào cho vợ mình và vợ mình đã cho con họ rồi. Kính chào quý vị, trở lại với chương trình Những vấn đề trong cuộc sống. Quý vị có nhớ là trước kia Ngọc Nhi có làm một cái show và nói về cái sự bạc bẽo của các đứa con khi mà một người phụ nữ đến sống với cha mình, rồi một thời gian chăm sóc thì cha mình ra đi, thì người phụ nữ này lại bị là các con của ông ấy nghĩ rằng là đã lấy tiền của ông, đã được chia của, và vấn đề rất là đau lòng xảy ra. Thì cái show này nó ngược lại quý vị. Ngọc Nhi thấy ở nước ngoài đó, đặc biệt là Ngọc Nhi thấy ở Mỹ, thì Ngọc Nhi sống ở Mỹ, thì Ngọc Nhi thấy đó là rất nhiều những người cao niên đó, sau khi con cái trưởng thành, lập gia đình, có chồng, có vợ rồi thì người ta rất là cô đơn. Cho nên thường ông bà hay là như là kết nối lại tiếp tục để mà cái quãng đời còn lại chia ngọt sẻ bùi với nhau, hoặc là săn sóc nhau lúc tuổi già rất là nhiều. Và cũng có những người đó là khoảng thời gian từ 40 mấy tuổi, 50 mấy tuổi rồi đổ vỡ, rồi người thì vợ mất, hoặc là chồng mất, hoặc là người sang đây độc thân rồi sống với nhau. Cái đó thì đa số là phụ nữ thì có cái tính như vậy, là người ta tính xa hơn. Và phần nhiều thì khi mà ly hôn đó thì người phụ nữ thường thường là giữ con, và người chồng thì bị người đàn ông thì bị vợ bên kia giữ con, cho nên họ không có gánh nặng nhiều. Mà khi người phụ nữ mà nuôi con đó thì cái tình mẫu tử đó, sự chăm sóc từ nhỏ tới lớn, thì người phụ nữ luôn luôn có cái ý nghĩ rằng là để dành lại cho con mình trước. Vấn đề này rất là bất công với câu chuyện sau đây. Thưa quý vị, khi chúng ta chấp nối với nhau, phụ nữ thì lại tính xa và có cái tính là tỉ mỉ. Còn các anh thì nghĩ rằng đến rồi của chồng công vợ cùng nhau mà kết nối lại để mà làm lo tương lai, rồi ông bà về già lo cho nhau. Có nhiều khi người ta hoàn toàn không có đề phòng mà gặp những người phụ nữ mà người ta giống như là người ta tính toán quá, hoặc là người ta nghĩ rằng là công sức của mình nhiều thì người ta lại có những cái tính toán mà rất là buồn. Gặp với một người bạn thì ảnh sống với cô này đó quý vị là 20 mấy năm, và nhà cửa đồ là hàng tháng ảnh làm, là tiền nhà ảnh trả hết, nhưng mà một ngày ảnh find out ra là cái nhà ảnh có đứng tên. Thì câu chuyện dưới đây Ngọc Nhi sẽ có hai câu chuyện kết nối lại, hai câu chuyện gần giống như nhau. Thì câu chuyện đầu tiên đó là cái anh này đã làm sau khi ly hôn, năm đó anh cũng 40 mấy tuổi, và ảnh kết nối lại với chị. Thì chị 40 mấy tuổi mà chị không có con, hai người sống với nhau không có con riêng. Thì con anh cũng đã trưởng thành, bây giờ thì trưởng thành ở có gia đình, và cái lúc mà chia tay thì con trai anh là ở với mẹ, cho nên anh cũng trợ cấp bình thường đầy đủ. Anh về sống với chị thì anh lại là mở cái tài khoản chung, lúc đầu là mạnh ai nấy xài, nhưng mà sau đó thì anh lại mở một cái tài khoản chung, và lương anh làm bao nhiêu đó là ở trong hãng là chuyển thẳng vào account của chị đứng, và chị cũng làm, hai người để tài khoản chung và dùng cái tiền đó đó để chi phí là trả cho cái nhà của chị. Cái nhà đó là chị mua trước anh đến, nhưng mà chỉ mới mua có vài năm thôi, thì mà quý biết ở Mỹ là trả tiền nhà khi 30 năm mới hết. Thì anh về là hàng tháng tất cả 100% lương của anh là ở hãng chuyển thẳng và deposit vào trong cái account của chị đứng chung. Từ cái tiền đó trả tiền điện, tiền nhà, tất cả mọi thứ chi phí hết, tiền của chị cũng vậy. Nhưng mà sống với nhau đến một thời gian rất là lâu, khoảng trên 20 năm, thì thưa quý vị, chị bị stroke và chị không có đi làm nữa. Thì anh lúc này phải ở nhà chăm sóc, vẫn đi làm một buổi. Một buổi về đó là anh lo lắng cho vườn tược, nhà cửa, chăm sóc và chăm sóc cho chị, tập chị đi, đút chị ăn, dần dần chị đi lại được. Và chúng ta chỉ hơi yếu thôi. Thì thưa quý vị, trong một ngày, lúc mà chị bệnh, thì vào cái thời điểm là thời điểm Covid, thì đột nhiên chị bệnh nhiều, chị cảm và chị sợ mắc Covid thôi. Thì chị mới nói với anh là nếu có chuyện gì đó thì giấy tờ chị để đâu đó, anh lấy ra xem mà cái kia nọ đồ. Thì thưa quý vị, anh cũng không thèm coi luôn, nghĩ rằng bình thường. Cho đến một ngày đẹp trời thì anh phát hiện ra đó là cái nhà mà anh với chị đã pay up mấy mươi năm nay sống với nhau, bây giờ đã lạc như là đã pay rồi, trả hết rồi. Thì chị đã làm giấy tờ lại và cái người thừa hưởng cái nhà đó là chị gái của chị. Tại vì chị không có con, hoàn toàn không có gì hết. Thì anh mới hỏi chị là mấy mươi năm nay anh đi làm, anh không có đòi hỏi, nhưng mà tại sao nếu mà chẳng may chị đi trước rồi anh như thế nào? Nhà đâu anh ở? Thấy vậy thấy không? Và có rất nhiều cái rất là buồn. Thì chị không trả lời về hết. Và anh nói với Ngọc Nhi này, chính miệng anh nói luôn là: Ngọc Nhi biết không, nếu mà anh ra đi lúc này đó thì anh không có nở. Anh rất là tổn thương. Tại vì anh biết anh lúc đó anh còn đi làm, thì khoảng 10 năm nữa, 20 năm nữa anh đi làm cũng nổi, thì cái tiền anh dành dụm bây giờ để hậu, để cái ngày hậu của anh. Nhưng mà bây giờ anh ra đi đó thì chị không có ai chăm sóc. Tại vì sau khi stroke nặng là chị bắt đầu chị đi lại được mà vẫn ngồi xe lăn. Anh rất là khó xử. Thì Ngọc Nhi có khuyên anh là cái này là cái cảm tính nữa. Thì quyết định là ở anh, ăn thua là cái nghĩa của anh với chị bao nhiêu. Nhưng em nghĩ anh nên nói với chị là vấn đề như vậy đó thì nó không công bằng cho anh. Hoặc là tính như thế nào chị em không có xen vào được. Tại vì anh chị còn đang sống chung với nhau. Thì thưa quý vị, sau đó thì Ngọc Nhi cũng không có bàn vào để anh quyết định, để mà giữa hai anh chị bàn với nhau. Thì Ngọc Nhi nghe nói đó là anh cũng có nói với Ngọc Nhi rằng thôi kệ, để anh nói chuyện với chị. Ngọc Nhi không có hỏi tới như thế nào. Nhưng mà đó cũng là một cái đầu mà ngay từ đầu người đàn bà đã thủ trước. Câu chuyện thứ nhì, thì thưa quý vị, câu chuyện đây cũng là một cái chú đó lớn hơn Ngọc Nhi rất nhiều. Năm nay đó là chú đã 79 tuổi, gần 80 tuổi. Thì trong mấy tháng qua là vợ chú mất. Chú sống với vợ đó là lúc thằng con của chú mới có, con riêng của vợ đó chỉ mới có 12, 13 tuổi thôi. Thì lúc còn trẻ đó chú đi làm, thì tiền của chú đó là chú cũng bỏ chung cho vợ để mà cái cùng nhau chi phí. Thì hai người phải sống chung. Đùng một cái tới bây giờ thì thưa quý vị là vợ mất. Thì đám tang vợ xong thì con trai riêng của vợ đó là gửi cho cái thơ của cảnh sát là yêu cầu chú là trong vòng 5 ngày phải dọn ra khỏi cái nhà. Thì chú rất là bàng hoàng. Thì thưa quý vị, câu chuyện chú kể Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi có cái voi của chú trên này. Đại khái đó là chú về sống với vợ chú đó là hai người không có hôn thú. Sống với nhau một cái thời gian rất là hạnh phúc. Nhưng mà vấn đề tế nhị thôi. Thì cái thời điểm đó đó là chú chỉ sống với nhau. Mà trước khi chú sống với cô đó thì chú đã có quen một người phụ nữ, một người phụ nữ ở Việt Nam. Thì trong những cái lần qua lại với nhau thì người phụ nữ ấy mang thai và nói là con của chú. Nhưng mà chú không biết là phải hay là không. Tại vì những cái lần đi qua lại Việt Nam chơi. Nhưng mà sau khi chú kết hôn với vợ chú rồi thì vấn đề đã không có. Và từ lúc vợ chú bắt đầu là 50 mấy tuổi thì bà ấy bị một cái bệnh, có nghĩa rằng là hồi xưa đó lúc sanh thằng con trai thì bà ấy, người phụ nữ Việt Nam mình hay bị là đi vô bệnh viện họ phải cắt để mà sanh đứa con trai dễ, và sau khi cắt xong thì mai lại, thì cái người bác sĩ đó mai như thế nào đó không biết, mà nó lại bị như một cái tật. Và khi đến bước vào cái tuổi 50 mấy thì cô ấy lại là không có quan hệ được nữa, phải đi bác sĩ mọi cách hết cũng không quan hệ được. Thì từ năm 50 mấy tuổi đó cho tới bây giờ 80 tuổi, chú 80 tuổi mà chú vẫn chung thủy. Chú nói có cái vụ chú có đi ăn dụng đi nữa đó thì đó là cái chuyện của chú, đúng không? Nhưng mà chú vẫn giữ chung thủy với vợ, hai vợ chồng sống hạnh phúc. Và thưa quý vị, chú nói đó là vợ chú là một người đàn bà rất là thương chồng. Và chưa có ai thương chú như là vợ chú, nên chú rất là mang ơn. Thì những ngày cuối đời của vợ chú thì chú chăm sóc. Thì chú mới nói rằng đó là vấn đề mà bố dưỡng với con trai đó thì có những lúc không có vui. Tại vì những lúc giận nhau, Cọc Nhi nghĩ như vậy nè, khi vợ chồng giận nhau thì người mẹ đó luôn luôn đi tâm sự cho anh chị em mình hay là cho bạn bè mình, luôn luôn dành cái phần đúng cho mình. Thì anh chị em á, là để cái bụng cái phần sai của chú không à. Nhưng mà những cái gì chú làm cho chú yêu thương là không ai thấy hết. Rồi vì vậy cho đến khi mà cái câu chuyện của cô tâm sự, vợ chú tâm sự cho đến anh chị em chú, đến tai người con trai, thì người con trai lúc này có cái ác cảm với người bố dưỡng của mình. Và cái mối ác cảm bắt đầu từ đó xảy ra. Và tâm lý của cô đó, khi cô lớn tuổi lên thì cô nhớ là cái quá khứ là chú từng có một lần là giống như là sai trái với cô. Mà cái thời điểm đó thưa quý vị là thời điểm chưa làm giấy kết hôn nha, còn là bồ với nhau thôi, như là sống chung. Thì cô nhớ cái chuyện đó và cô lại không tin chú. Cô âm thầm đi sang tên tất cả nhà cửa, ba căn nhà và cho thằng con trai. Thì chú hoàn toàn không biết, chú hoàn toàn không biết gì hết. Và một cái lạ vậy nè, chú nói là chú không bao giờ ký tên sang tên hết, mà chú không hiểu tại sao đến khi mà cô mất thì giấy tờ đưa ra đó là chú không có quyền sở hữu trong cái nhà đó, và ngay cả ba căn nhà luôn. Thì chú rất là sốc, thì chú không biết như thế nào mà cái anh con trai này đó có lẽ là trong bụng đã không nể bố dưỡng, cho nên nó, và cộng với những cái lời mẹ mình nói, cho nên nó là đuổi chú ra khỏi nhà trong vòng có mấy ngày thôi. Anh 79 tuổi bắt đầu anh 80 rồi mà anh vẫn còn đi làm để kiếm thêm mà sống. Thì nó nói khổ không? Bây giờ tan nát là không còn gì hết. Là nó kêu anh phải ra khỏi nhà ngày thứ tư, ngày thứ năm thì ra khỏi nhà. Mà anh dọn ông mẹ nó chỉ phân báo anh 2 bữa thôi. Anh ơi, con anh nó bỏ đi anh kệ thôi thì anh lấy tiền với quân sống anh được về năm anh sống nè. Thì nó nói về năm sống nổi, đây sống nổi. Anh là sĩ quan nhảy dù. Anh bị ở tù gần 10 năm nay nha. Thì mẹ anh chết, anh mới qua đây một mình lo cho con cái, và khi qua đây gặp bà đó. Yeah. Bà khổ quá, anh cũng khổ, hai đứa gặp nhau để hợp tác để tạo nên hạnh phúc. Vậy thôi. Yeah. Đó. Anh nói đây là nói bằng chứng, còn cái chuyện mà nói anh có bò có con này kia nọ, anh nói với em trước khi anh quen bà, trước khi lấy bà ký kết hôn với bà. Yeah. Thì anh cũng có quen người này rồi đó, anh về Việt Nam có quen, nhưng mà người ta gạt anh. Dạ. Người ta nói là có con có nung nở, nhưng mà anh không có bằng lòng, tại vì người ta lấy anh có 2 ngày thôi, người ta bỏ, người ta đi với người khác. Một thời gian sau người ta nói có con là con của anh không chịu. Anh dạ. Nói với gia đình, anh nói cái đó là sai, tôi không bằng lòng, lấy đi tùm lum tùm la hết rồi nói là con của tôi không bằng lòng. Đó là có sự thật. Dạ. Đó, là trước khi em ký giấy tờ hôn thú như vậy anh à. Nói rõ ràng cái đủ. Trước khi ký giấy tờ hôn thú hả? Anh nói với anh nghe đó. Anh với vợ anh đó, anh rất là thương vợ thôi, nhưng mà tại vì anh sống như bằng cái tình. Vợ anh chịu việc như vậy, anh có thể anh bỏ vợ anh đi được không? Dạ đúng. Nếu anh làm sao chuyện gì đó, ví dụ anh sống ngoại tình hơn nữa, vợ anh sẽ ly dị anh. Thì ly dị anh cũng được sống nữa. Dạ đúng. Đúng không? Dạ đúng à. Nó đâu dám làm người đó, nếu mà có sự thật như vậy anh có bê bế là đi nữa, nó có khám phá trên mạng anh bồn bực cái gì nữa, anh không có sợ cái gì đó. Nếu mà anh vợ anh thấy bê bối mà vợ anh không bằng lòng vợ anh là như vậy anh thì anh cũng được không nữa, thì tài sản nó đâu được. Anh hiểu không? Dạ. Yeah. Mà nó không làm điều đó, nó làm cái trò này để mà nó lấy tiền vợ anh đó. Luật sư nói hai căn nhà nó có tên anh nói sao kỳ vậy? Rồi ổng đưa tên tôi á, anh còn giữ rồi nè. Căn nhà nhỏ đó thì tên vợ anh, không có tên anh. Còn căn nhà lớn là tên vợ anh rồi tên đó, không có tên anh. Còn anh không ký vậy, anh nói được sư tôi mới là có nhân dạy mà tôi ký vậy đó. Cái gì của vợ tôi thì vợ tôi tao nói là tôi đồng ý. Cái còn tôi đã có đi ký thường mà đi cho mà tài sản nó con tôi còn không có, tại sao mà tôi không để cho tôi mà tôi lại ký cho nó. Cái này là gian lận, cái này là lừa đảo. Vậy làm gì đó tôi không biết mà như vậy đó. Tại sao nó nếu mà cứ là tại sao nó công khai trước khi mà nó chết? Anh nói là vợ anh có thể là ký giấy sang nhượng, nghĩa sang nhượng cái phần của vợ anh cho nó, đồng ý của vợ anh cho nó lúc vợ anh chưa định nha. Ừ. Là cho nó. Ừ. Chứ còn trong cái chuyện mà anh mà ký cho nó, vợ anh có thể giả tự ký hả gì cho anh đồng ý cái chuyện đó. Anh nói cho anh á, tội nghiệp bà lắm. Anh rất là thấy tội nghiệp bà bị gạt gẫm dụ dỗ, nhưng bà cũng bị anh thấy tội nghiệp anh thương. Không có gì hết, người ta lợi dụng bà. Thì anh thấy vậy anh mới giúp đỡ anh thương. Với anh với bà không có một tình yêu nào hết. Yeah. Anh yêu gì hết, thấy khổ mà anh giúp rồi. Mà anh cũng đi làm, anh có chuyện lúc đó bà không biết lái xe. Anh dạy lái xe rồi, việc kia nữa. Mình biết mình ra rồi, xin việc làm. Lúc làm mới chỉ đổi, đâu có năng động vợ à. Yeah. Anh lo, ai lo. Anh nhận cái sự sai lầm của anh. Tại anh quá thương, anh tin tưởng quá, anh tin tưởng vợ anh chắc lên mấy năm mà. Đó, vì anh nói anh như vậy làm sao mà dù như nữa bà cũng rất thương anh, bà lo không, anh công nhận bà không cho anh dựng, bà không cho anh cắt cỏ cái chìa khóa về bà đại khi cắt cỏ anh đó, bà nhấn bà không cho anh cắt, để bây giờ bà cắt bà giấu chìa khóa, bà xuống anh như vậy. Cái nhà ở đây là nhà mới ở đây ở mà chưa bao giờ nó ra cắt cỏ, chưa bao giờ nó làm cái gì nó đồng dưỡng xuống trong nhà, không bao giờ, chỉ anh với chị vợ thôi mà anh vẫn cố kiếm lòng. Anh khổ lắm, bây giờ nó thật em đi đó, con anh đó, nó cũng còn, nó cũng là cách sợ anh. ra cãi cái thương người ta quá, thương người ta quá là người ta quá. Bây giờ người ta bị hại chứ, đúng không? Dạ. Yeah. Anh rất là nhục nhã, bạn bè anh cũng vậy, đúng không mẹ? Mày ngu thiệt à, đúng mẹ. Mẹ lo quá trời, bây giờ mẹ nó phản bội mày, bây giờ mày còn dễ tánh tay, dễ tánh tay. Vợ anh không phải như vậy đâu, nhưng mà đây là cái sự nó lường gạt vợ anh. Vợ anh vì thương nó mà phải ký giấy tờ gì đó không biết, tại vì anh không có tiền, anh không có lo được cũng là vợ để mà làm ra sự thật. Anh nói chưa, đó thành ra anh bây giờ anh mất tất cả. Khi mà nó đuổi anh ra đi khỏi nhà, anh biết không, trời anh khóc, anh không có cái gì hết, không có lấy cái gì hết. Hai căn nhà, nếu mà tính hai căn nhà bây giờ nếu tương lỗi cũng được gần 500 ngàn đâu đó. Thì anh em phải nghĩ coi, anh đâu có ngu dại gì mình ký sang nhượng tài sản cho nó. Nếu là con riêng của bạn giờ phải không anh? Con anh đi mấy đứa con anh nó nói cha bỏ thì không cần lấy gì hết, người ta tham để cho người ta thăm đi, sau này người ta sẽ lãnh hậu quả, anh có lấy gì hết. À, anh thử ra đó, anh nói thật với em hiểu tại bây giờ nè, anh về đây anh nằm nhà con gái anh, gái út anh nè, anh ở sofa tại nhà nó phòng cũng có đủ, thành ra anh phải ở cái sofa này, anh nằm sofa này anh ngủ đó. Anh bây giờ anh đang ở nhà đâu, con anh á thì đến với con ở đây, nếu bạn có gia đình với nhà cửa nó cũng đầy đó người rồi, đâu có chỗ đâu mà ở đó. Thành thử ra đó, con người tụi nó rất là tham lam, mà tự nhiên rất là buồn, con người quá tham lam, không có biết cái đạo đức cái lương tâm gì hết á. Ai mua đi tới Lan Ngọc, anh mua cho Lan Ngọc, xin lỗi mấy đứa con anh qua đây chưa cho mấy đứa con 100 đồng, mà tất cả đều anh dồn hết tên cho vợ anh để mà lo cho nó ăn học. Học đâu có giỏi đâu, học lên đại học giỏi gì có học bổng, cái học bổng ai đứng trường, ai đứng trường, vợ em đứng trường là tiền của vợ chồng anh. Anh việc đó anh nói cho em biết thì em hiểu, đây là tấm lòng của anh nói sai anh phải mang tội, anh lớn rồi, sắp chết rồi. Dạ. Anh muốn làm cái điều gì đó để mà làm tốt tình nguyện chứ không bao giờ mà anh nói được. Ở nước ngoài đó, rất là nhiều người ở cái tuổi trung niên là đến với nhau, chúng ta nghĩ rằng sẽ chia ngọt sẻ bùi và sẽ sống với nhau, sẽ yêu thương nhau. Nhưng chúng ta không nghĩ tới là một trong hai người có vấn đề gì xảy ra. Thì Ngọc Nhi có nói một lần đó là ông bà chấp nối với nhau, khi ông đi trước bà gánh cái hậu quả là bị mang tiếng, là lấy tiền của ông rồi xài tiền của ông. Thành ra chúng ta hãy rõ ràng vấn đề này một lần nữa, không chỉ có đàn bà bị, mà các anh á, thường thường các anh, các chú, các bác đó, là đàn ông tính người ta đó là người ta không có tỉ mỉ như đàn bà mình, người ta không có thủ đâu, người ta đến với mình á là người ta đến hết lòng, cùng làm ăn, cùng lãnh lương đưa hết cho vợ giữ. Tính đàn ông Việt Nam mình rất là dễ thương cái đó đó. Thì người đàn bà này giữ tiền của chồng, cùng sống với nhau, nhưng trong đầu đa số phụ nữ mình á là hay có cái tính rằng là thương con, thủ riêng cho con, và sợ rằng khi mình chết đi thì công sức mình để lại đó ông là sẽ cho người đàn bà khác. Ngọc Nhi là phụ nữ, nhưng Ngọc Nhi rất là công bằng. Thật sự phụ nữ hay nghĩ như vậy. Cho dù quý vị phụ nữ lên đây cử Ngọc Nhi cũng chịu thôi. Đó là tại vì phụ nữ mình là thương con và thủ cho con. Vì cái tính đó đó mà hầu như là các chú các bác lớn tuổi rất là thiệt thòi. Ngọc Nhi thấy hai lần, một câu chuyện là khi mà người đàn ông đi trước, bác trai đi trước thì bác gái ở lại, bị con của chồng nghĩ rằng mình lấy tiền của chồng, và lúc này thì lại là tra hỏi và lại dằn vặt bác gái, và bác gái là một người chấp nối thôi, không có hôn thú. Nhưng trường hợp này đó là bác trai là người có hôn thú, là người chồng hợp pháp và cùng nhau đứng tên nhà và cùng nhau lo lắng gia đình. Một cái Ngọc thấy là bất công bằng như vậy, là khi mà bác đến á thì thằng con trai đó đó là mới có 12-13 tuổi thôi, bây giờ có vợ, lập gia đình, có con, mà lại nông cạn tới mức không nghĩ rằng từ năm mình 12 tuổi tới năm mình 20 mấy tuổi, trong cái khoảng thời gian mười mấy năm đó, tiền ở đâu mà mẹ mình làm để đầu tư mua tới 2-3 căn nhà. Thì cháu trai đáng lẽ là phải hiểu được là không ít thì nhiều, ông bố dượng này cũng có công chứ, có công chứ, phải biết tính con số ra. Nếu mà lớn lên ở Mỹ phải biết tính con số, income mẹ một năm bao nhiêu, chi phí ra bao nhiêu, góp tiền cho 3 căn nhà bao nhiêu, thì cũng không ít thì nhiều. Ngọc Nhi nói thẳng là không ít thì nhiều, cái ông bố dưỡng này lại cũng phải có một phần công đức. Ngọc Nhi thấy đó, Ngọc Nhi mong rằng là cái người con trai và con dâu của chú xem cái clip này, sẽ dùng cái công bằng nhất mà suy nghĩ. Có thể trong lúc các cháu nóng giận, các cháu không thấy là cái công của chú. Nhưng khi mình ngồi xuống mình nghĩ đi, từ lúc đó là người con trai này 13 tuổi, thì tới lúc mà 20 mấy tuổi bắt đầu đi học, đại học ra trường làm, là đi làm có tiền lương cao, khoảng thời gian bao nhiêu năm đó đó, tiền để góp ba cái nhà một mình mẹ cháu làm nổi không? Nhưng mà cái bức xúc nhất là ông bố dượng đã dọn ra khỏi nhà và bị mất cái nhà. Đến khi ông chuẩn bị làm hồ sơ thưa để đòi cái nhà lại, thì ông biết được là cái nhà mình đã ký tên hồi nào cho vợ mình và vợ mình đã cho con họ rồi. Thật sự ông có ký, ông không có ký, ông không có ký. Thì bây giờ nếu mà luật sư lôi ra đó để mà tìm lại cái chữ ký là ai là người giả chữ ký của ông thì câu chuyện sẽ khác. Thì Ngọc Nhi mong rằng là hiện giờ là ông đang tìm luật sư để lôi cái hồ sơ ra rằng thời điểm đó ai giả chữ ký của ông để mà sang tên cái nhà này cho thằng con trai. Bởi vì nếu là bà ấy giả chữ ký thì dù bà ấy mất, cái nhà này vẫn phân nửa của ông. Thưa quý vị, đó là cái luật thôi. Và ra luật sư sẽ thắng thôi. Còn nếu mà con trai giả chữ ký thì là một cái vấn đề khác nữa ra nha. Họ sẽ xác minh ra được, khi mà đụng tới luật pháp rồi thì tòa án sẽ xác minh ra được. Thì Ngọc Nhi mong rằng nếu mà dâu hoặc là con trai của chú có xem, con trai của cô đã mất, thì có xem clip này thì hãy ngồi xuống và nói dưỡng chuyện với bố dưỡng của mình. Đừng để câu chuyện đi quá xa, bởi vì nếu thưa ra tòa thì ông ấy sẽ thắng, ông ấy không có ký, và cộng với cái tiền luật sư nữa, nó tốn rất là nhiều tiền nữa, mà mất cả danh dự. Thì Ngọc Nhi mong rằng là ngồi xuống nói chuyện, cũng nhờ cái clip mà cô con dâu lên làm tố về dì chồng, cậu chồng và bố chồng trong cái đám tang của mẹ mình, và kể về câu chuyện bòn rút như thế nào, thì ông ấy mới liên lạc với Ngọc Nhi và mới rằng là muốn gặp Ngọc Nhi để kể hết sự thật. Và Ngọc Nhi cũng có cái thâu âm của ông đó. Thưa quý vị, trong cuộc sống muốn nhắc lại như vậy, chúng ta có những lúc quyết định rất là sai lầm, nhưng Ngọc Nhi mong rằng nếu mình là người trung niên, mình đến với nhau, mình sống với nhau, mình đừng có để là đến khi cái người mất rồi mình ở lại, mình sẽ bị đổ vỡ cái tinh thần. Và các chú cũng vậy, khi mà mình chấp nối một người phụ nữ thì phụ nữ thường thường khi có nói đó, người ta rất là thương con, và vì thương con và sợ tài sản mình để lại con khác nó ăn, cho nên lấy hết ra cho con. Đó là vấn đề sai lầm. Cho nên cô chú mình sống nhau tuổi trung niên về già rồi, hay tuổi cao niên rồi, hãy rõ ràng giấy tờ. Cái nào có hung thú thì của ông của bà, cái nào không có hung thú thì của ai nấy giữ, sống với nhau hay thế nào đó. Chứ đừng để là một người đi rồi một người lấy hết cho con, hoặc là một người đi một người ở lại không có gì hết, nó rất là đau lòng, đúng không quý vị? Thì thưa quý vị, những bài học chúng ta học được xung quanh đây là Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị để quý vị lấy được cái kinh nghiệm cho mình. Nếu quý vị là một người đàn ông mà đang sống một người vợ mà không có hợp pháp, không có hung thú mà chỉ sống với nhau mấy chục năm nay rồi, hãy rõ ràng giấy tờ. Đừng để một trong hai người đi trước người ở lại sẽ bị con cái người ta hiểu lầm hay là bị mất tất cả tài sản. Còn nếu mà quý vị có hung thú cũng phải rõ ràng là khi ông chết nên làm cái di chúc, quý vị rõ ràng ra cái nào của chồng tôi, cái nào của tôi. Các chú, các bác đàn ông á, thường thường á, rất là xệ xòa, cứ nghĩ rằng thương vợ là hết lòng cho vợ, nhưng vợ lại hết lòng cho con ruột, hoặc câu chuyện trước là vợ lại hết lòng cho anh chị em ruột, thì cái người đàn ông sống mấy mươi năm kia rốt cuộc lại thiệt thòi và mất tất cả, một cái sự tổn thương tinh thần không gì bù đắp được. Cho nên Ngọc Nhi mong rằng quý vị hãy dùng cái này để làm cái kinh nghiệm cho mình. Nếu mình dính vào hoàn cảnh đó thì mình phải biết làm sao để đừng để nó xảy ra nha quý vị nha. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật bình an bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.